Chương 2952, Tiểu Bảo cùng Ma Tôn lần thứ nhất gặp mặt, 4, cầu phiếu phiếu. Cho Tiểu Bảo đóng xong áo choàng, Quân Thí Thiên mới lạnh lùng nói, đi cực vực cái gì không phải đi U Minh vực điều tra kết giới vỡ tan nguyên nhân sao, làm sao biến thành đi cực vực rồi? Bởi vì công chúa thông ra sự tình, chúng ta cùng cực vực thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung, khu khu khu hiện tại đi cực vực không tốt lắm đâu. Quân Thí Thiên meo lại mắt, nhìn về phía quỷ gối phía dưới đám người, chậm rãi nói, các ngươi là Ma Tôn, hay ta là Ma Tôn không bằng vị trí này, để các ngươi đến ngồi như thế nào thuộc hạ không dám đi cực vực, chúng ta lập tức đi cực vực. Một bên nói, bọn hắn một bên huyễn hóa ra toàn thân đen nhánh phi thuyền. Lại móc ra các loại ma giáp vũ khí, cho mình võ trang đầy đủ, mới lo lắng đạp lên phi thuyền. Quân Thí Thiên lại không chờ bọn họ huyễn hóa ra phi thuyền, liền đã ôm Tiểu Bảo biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem hướng cực vực hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo Ma Tôn, chúng ma binh ma tướng biểu thị, trong lòng hoảng được một nhóm. Ma Tôn ngài chẳng lẽ không biết cực vực là chúng ta đối thủ một mất một còn sao? Mấu chốt nhất là, cực vực vương giả đế minh quyết, bây giờ là tam giới một cái duy nhất tiên đế. Ngài đánh không lại ai chúng ta như thế không quan tâm xông đi vào, đây không phải là đi tìm chết sao? Chỉ là, Quân Thí Thiên vừa lao vùn vụt ra ngoài không bao lâu. Nam ở hắn đầu vai ngủ Tiểu Hoa Nhi lại đột nhiên ngồi dậy, mẫu thân Quân Thí Thiên bị giật nảy mình, dừng thân hình, nhìn về phía trong ngực người. Chỉ thấy Tiểu Hoa Nhi thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Quân Thí Thiên nhíu mày, thế nào mẫu thân gặp nguy hiểm? Tiểu Bảo cảm giác được, mẫu thân rất đau rất đau. Tiểu Bảo nỗ lực duy trì lấy mình không sụp đổ khóc lớn. Nước mắt lại không cầm được từ màu băng lam đôi mắt bên trong từng viên lớn lăn xuống tới. Chỉ có như vậy cố đè nén bi thương và cùng tuổi tác không hợp hiểu chuyện, mới khiến cho người càng phát ra đau lòng. Quân Thí Thiên chưa bao giờ hống qua Tiểu Hải Tử, lúc này chỉ có thể ngự khí cứng nhắc nói, mẹ ngươi thế nào? Tiểu Bảo lắc đầu, Tiểu Bảo không biết, thế nhưng là mỗi lần mẫu thân gặp nguy hiểm thời điểm, Tiểu Bảo cũng có thể cảm giác được. Đây mới thực là mẹ con đồng lòng. Quân Thí Thiên, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi nương, tìm không thấy. Tiểu Bảo nghẹn ngào thút thít, mẫu thân tại địa phương rất xa rất xa. Chỉ có cha có thế mang ta tơ y hắc y lì bà bá, ta nghĩ ta mẫu thân, muốn ta cha, người dẫn ta nhanh lên tìm tơ y cha có được hay không? Quân Thí Thiên đang muốn trả lời. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, từ tây nam phương hướng chuyển đến. Quân Thí Thiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem tây nam trên không xuất hiện to lớn lô đen, con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Ma Tôn sau lưng phi thuyền vội vàng gặp phải, thần sắc hãi nhiên kinh hoàng, Ma Tôn. Kia là Tiềm Nguyên phương hướng. Nơi đó có thật nhiều chúng ta ma tộc con dân A Ma Tôn, nên làm cái gì? Quân Thí Thiên sắc mặt khó coi triệt để. Chỉ có hắn biết, kia không chỉ là Tiềm Nguyên trên không kết giới băng liệt. Càng là toàn bộ tu tiên đại lục ngập đầu hai kiếp giáng lâm. Bởi vì vị trí đó, là toàn bộ kết giới trận nhãn một trong, chẳng khác nào tu tiên đại lục trụ trời. Như hôm nay trụ sụp đổ. Sẽ là như thế nào đáng sợ hậu quả? Tham kiến Quân Thượng Phá Quân đẩy người chật vật quỳ rạp xuống đế minh quyết trước mặt, thanh âm khàn giọng, nửa ngày đều không ngẩng đầu được lên. Quân Thượng, ngài trừng phạt thuộc hạ đi. Là thuộc hạ nhất thời vô ý, đem tiểu chủ nhân làm mất rồi. Tiền Nguyệt Bộ cùng quỷ thí bộ hạ người lúc này trên thân đều vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ớt tờ, dính đầy vết máu. Ba có tự biết đạo thân phận của Ma Tôn sao?